Ngón tay của anh lại thon thả, ung dung quấn lấy chiếc dây lơ đang thắt ở thắt lưng của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn động tác của anh, toàn thân đông cứng, mỗi cử động cũng không dám. Anh nghịch đến nửa trường dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhanh nhẹn đưa mắt cầu xin tha thứ, nịnh nọt cười ngọt ngào với anh. Xin lỗi mà, xin lỗi. Cô sai, đã được chưa? Làm sao lại dại dột nhất thời đi trêu chọc mãnh hổ chứ? Căn bản là chưa có đem gà đến gần miệng cáo. Anh khẽ cười đáp lại. Trong lúc cô vừa nghĩ được tha, anh nhẹ nhàng phun ra. Chậm. Chậm, chậm ư? Cô run lên bần bật, nhìn khuôn mặt anh từng chút thong thả chậm rãi lại gần cô. Đôi mắt cô mở to trừng lớn, sau đó hạ quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay chân dang rộng bất động. Đằng nào cũng phải làm, vậy thì cứ đến đi. Chiếc chăn mềm mại trên giường che trên đầu. Cô giật mình mở mắt. Trước mắt tối đen như mực, cô lập tức kéo chiếc chăn đang che trên đầu. Nhìn thấy anh đang yên lặng nằm bên, khóe môi còn treo lên nụ cười yếu ớt. Tổng giám đốc. Anh nghĩ chúng ta đều cần thời gian. Anh bình tĩnh nói. Nói vậy là anh mới rồi là trêu chọc cô. Trái tim bị treo từ trên cao, từ từ hạ xuống. Nói không ra cảm giác, chỉ có thể ngây ngốc ồ lên một tiếng. Rất thất vọng phải không? Anh xoay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch rộng. Em không có. Khuôn mặt đỏ bừng, liều chết lắc đầu. Cô mới không có thất vọng đâu. Cô chỉ là... Được rồi, em thừa nhận. Em có một chút xíu. Sự thành thật của cô làm cho ánh sáng trong mắt anh càng thêm rực rỡ. Cô bé này từ lần đầu xuất hiện trước mặt anh vẫn là trước sau như một. Tình cảm của cô, sự nhu nhược của cô, còn có tất cả cảm giác với anh luôn hoàn toàn biểu hiện ra, chưa từng che giấu để bảo vệ mình. Chưa từng nghĩ như vậy sẽ dễ dàng bị chịu tổn thương. Nhưng cô là như vậy lại làm cho trái tim anh đau. Chỉ muốn thật tốt quý trọng để cho anh muốn cùng thích cô. Đưa tay kéo cô vào ngực, dịu dàng ôm cô. Mỹ Vi. Dạ. Thanh âm anh gọi tên cô vẫn là êm ái như vậy. Nhất là chỉ có kêu tên, cảm giác thật thân mật, cảm giác thật tuyệt vời, làm cô muốn rơi lệ. Ngủ đi. Chỉ đơn giản hai chữ, nhẹ nhàng xua tan những mất mát của cô, vùi trong ngực anh, tai nghe tiếng tim đập vững chắc, trầm ổn của anh. Cảm thấy như vậy, kỳ thật quá tuyệt vời rồi. Tổng giám đốc. Ừ, anh thật tốt. Anh lần nữa mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc của cô, im lặng không đáp. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau lau trước ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm thắt lưng của anh, từ từ nhắm mắt lại. Đêm tân hôn của hai người không có lửa nóng kích tình, không có triển miên hoàn ái, nhưng lại khiến cô cảm thấy được trước này chưa từng có hạnh phúc cùng an lòng. Dù sao anh cũng không quan tâm cô, dù sao tình cảm của hai người vẫn đang chờ mong mà. Như vậy là quá tốt, dù là chốc lát không được cải biến cả đời, nhưng mỗi một ngày một chút, chỉ cần có biến hóa thì có hy vọng không phải sao. Thời điểm cô gối chân khuỷu tay của anh ngủ thiếp đi, nụ cười vương trên môi, vô cùng ngọt ngào. Gió biển dịu dàng bóng đèn tĩnh mịch, đêm nay thật tuyệt. Màn diver rất đẹp, rất nên thơ, tuyệt đến mức mà không ai có thể dùng ngôn ngữ thông thường để hình dung về nó. Nhất là cảnh đẹp như vậy, lại có người mình yêu thương nhất đi cùng bên cạnh, tất cả là cảnh sắc càng rực rỡ hơn. Tuần trăng mật cuộc hành quân nghỉ cùng La Mỹ Vi thật sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Mỗi sáng sớm mở mắt ra, Mỹ Vi đều bất giác mỉm cười, nằm trong ngực anh, cảm thụ sự ấm áp che chở của anh. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác có anh bên cạnh rất an lòng cùng thỏa mãn. Maldives có rất nhiều đảo nhỏ, muôn hình muôn vẻ, bọn họ chậm rãi thưởng thức từng cái một. Ban ngày dạo bờ biển, anh sẽ mang cô theo hưởng thụ rất nhiều thú vui khác, như lặn xuống đáy biển xem các loài cá đa dạng màu sắc. Thi thoảng còn có con rùa biển rất lớn chậm rãi bơi qua người họ. Mỗi lần cô muốn vươn tay ra sờ sờ một chút nhưng lại sợ bị nó cắn, liền chọc anh cười rất vui vẻ. Hoặc sẽ nằm thảnh thơi trên bờ cát phơi mình dưới ánh mặt trời, những hạt cát mịn màng trắng tinh chảy từ từ dọc theo kẽ ngón tay. Cảm giác đó cũng thật tốt đẹp.

Hiện tại đừng nói với anh là không biết đường đấy nhé. À, đừng so đo như vậy chứ. Tiếng Anh của bọn họ nói vừa nhanh vừa vội, em chỉ là đoán đại ý mà thôi. Khoảng cách rất gần, rất nhanh là có thể tìm được. Bãi biển đường cát trắng, nước biển xanh động lòng người. À, cái này là em tự thêm đấy. Anh có cảm thấy như vậy rất êm tai, tương đối đẹp đúng không? Anh cảm thấy chính mình sẽ bị thiên binh của cô hại chết, giơ tay xoay huyệt thái dương. Em xác định là không biết đường đi đúng không? Cô rất biết điều gật đầu, lúc này cũng thật biết điều, ngoan ngoãn chết đi. Được rồi, anh thừa nhận. Lần này là anh hết cách, ai bảo anh ngu ngốc đi tin vào lời cam đoan của cô. Còn đi theo cô đến rừng cây này cũng nhanh 2 giờ làm chi không biết. Thôi, để anh. Anh biết đường ư? Cô vui vẻ, hai mắt sáng rực lên. Theo lời cô thì đêm nay cũng chỉ có thể ở trong rừng này qua đêm mà thôi, cũng không thể trông cậy có thể tìm đến bãi cát kia. Nói không chừng căn bản là chẳng có bờ cát nào cả, chỉ là cô nghe nhầm mà thôi. Anh lấy di động ra xem, không có tín hiệu. Đúng là tốt rồi. Anh ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá rừng cây, còn có hướng mặt trời, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ thẳng hướng mặt trời, âm thầm đoán một phen, sau đó chỉ vào hướng bên trái. Hướng nơi đó, đi thẳng. Wow, anh thật lợi hại, lại có thể phân biệt được phương hướng nữa. Cô kéo cánh tay của anh, vui vẻ nói. Cô còn lợi hại hơn, rõ ràng không biết đường, còn nói cái gì mà bờ cát đẹp tuyệt vời. Trọng điểm là người khác giới thiệu một câu cô nghe cũng không hiểu. Cùng cô một chỗ ngày sau sẽ rất vui vẻ, nhưng cũng làm anh không nhịn được thở dài. Này tổng giám đốc, nói chuyện nhé. Cô lắc lắc cánh tay của anh, chui đầu vào khuỷu tay của anh. Anh tức giận hả? Không có. Đối với tính cách của cô, nhiều ngày ở chung như vậy, anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cảm thán là mình hôm nay lại đi tin tưởng cô, dựa vào sức phán đoán của cô mà chạy loạn. Anh nên tự mình hỏi gặp vợ chồng kia. Như vậy bọn họ sẽ không lạc đường, cô cũng có thể nhìn thấy bãi biển kia. Đúng vậy, anh sống ở Mỹ, khẳng định là nói tiếng Anh như gió. Nói một hai câu cho em nghe chút nào. Em lại nghe không hiểu. Cô thật sự là nhân viên của Duệ Sang ư? Anh thật sự rất hoài nghi. Duệ Sang đối với yêu cầu tiếng Anh hình như không có thấp như vậy. Ít nhất công văn nội bộ toàn bộ là dùng Anh văn. Cô có phải trà trộn vào không nhỉ? Làm gì phải nói như vậy chứ? Mỹ Vi bị đả kích, bả vai rũ xuống. Cô thừa nhận là đầu óc mình rất đần, học cái gì cũng không tốt. Hồi đi thi tiếng Anh, lần nào cũng rớt, đều phải thi 2 lần. Thi lại mới có thể qua, thật vất vả mới có thể tốt nghiệp. Ban đầu vào công ty, phải nói là vận số cô rất tốt. Lúc phỏng vấn lại hợp mắt trưởng chủ nhiệm, quan tâm cô nên mới miễn cưỡng qua được. Cũng thật may là bộ phận hành chính của bọn họ cũng chẳng cần phải dùng tiếng Anh tiếng em gì đó, cho nên cô mới có một đường đi vào 3 năm chưa gặp sai lầm. Là không ra cái bất hạnh nào to lớn mới đúng. Nhưng làm Mỹ Vi chính là làm Mỹ Vi, cho dù bị đả kích cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Một giây kế tiếp lập tức lại khôi phục tinh thần, gương mặt đến sát gần anh, lấy mắt đối kháng. Tổng giám đốc, anh biết không, trong phim Hàn thường có loại tình tiết đó đấy. Anh trầm mặc, cảm giác mình không nói gì vẫn tốt hơn. Nhưng là người khác vẫn sẽ như cũ không bỏ qua cho anh. Chính là người nam sẽ cõng người nữ nha. Anh không trả lời cô, cũng không ngại, tự mình nói vậy. Mỗi lần em thấy đều cảm thấy thật lãng mạn. Anh nói xem, nếu như bây giờ em nói với anh chân của em thật là đau, anh có bằng lòng cõng em hay không? Anh dừng bước lại nhìn về phía cô, vẻ mặt mong đợi của cô ngước nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sáng nghịch ngợm. Trầm mặc đi qua, anh lặng lặng mở miệng. Sợ rằng không tốt. Tại sao? Anh cúi người xuống ngắm. Giờ em phiền thôi. Cô cũng theo anh cúi đầu xuống ngắm, một hồi lâu không có hiểu được. Phiền gì cơ chứ? Anh tự tay, bàn tay dán lên bắp đùi của cô, từng điểm hoạt động. Cô rốt cuộc hiểu rõ rồi, gương mặt đỏ rực muốn lui về phía sau, lại bị anh ôm chặt thắt lưng. Tay của anh còn ở giữa chân cô lưu luyến, tầm mắt chuyển qua ngực cô. Nếu như cõng em, anh sợ sẽ không chịu nổi. Cô làm sao mà lại cho rằng anh là người nghiêm túc đứng đắn cơ chứ? Rõ ràng chính là đại sắc lang. Nếu như không phải cánh tay của anh đang đỡ lấy, lập tức cô liền sụi lơ trên mặt đất rồi đấy. Cô hôm nay mặc một cái quần short ngắn, phải nói là siêu ngắn. Nếu như mà anh cõng cô như lời cô nói, như vậy tay của anh sẽ... Mà bộ ngực của cô còn dán trên lưng anh, sau đó lại như anh nói. Trời ơi, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh sống động liên tiếp kia, mặt của cô cũng đỏ như cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân rồi. Vậy em nói cho anh biết, có muốn anh cõng em nữa không? Anh tiến sát gần cô, đôi môi của anh vẩn nhẹ trên cánh môi cô, rất gần. Nhưng không có hôn cô ngay, mà bàn tay trái vẫn như cũ, đặt trên đùi cô thong thả, chậm rãi vuốt ve, mang đến cho cô run rẩy mãnh liệt. Cô run run không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể vô lực tựa vào người anh cảm nhận. Loại biểu tình trẻ con thuần thiết vô tội đó, làm sao anh chịu đựng nổi sự hấp dẫn đó chứ? Đôi môi hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn này vô cùng nhiệt tình, cuồng dã cực điểm. Cô thở hổn hển dựa vào người anh, mặc anh sủng giá, bốn phía ấn xuống hôn. Đầu lưỡi dây dưa mút cắn, bọn họ càng hôn càng sâu, không ngừng trao đổi nước miếng. Bàn tay của anh chui vào trong áo sơ mi của cô tìm kiếm, đụng lên quả tuyết lê trắng mềm, cực mê người. Bàn tay của anh mang theo vết chai, vuốt ve chân bóng mềm mại của cô, mang đến một loại cảm xúc ngứa ngáy tuyệt diệu. Cô ở trong miệng anh thở dốc không ngừng, rét run mà nóng rực, nâng lâng cùng vô lực. Hôn cô cảm giác quá tuyệt vời, anh ở trên môi cô than thở, bàn tay không tự chủ được, dì lên trên, từ từ cởi ra khuy áo ngực của cô, sau đó vòng qua trước, nắm lấy phần tươi tốt no đủ của cô. À, bàn tay của anh nóng rực, vô cùng nóng, từ từ xoa nắn cô, bộ ngực của cô trở nên mẫn cảm đau đớn. Cô chưa quen thuộc loại ham muốn xa lạ này, thân thể co rút nhanh lùi về phía sau, nhưng một bàn tay khác của anh vững vàng nắm chặt thắt lưng cô. Cô không cách nào có thể lùi quân được nữa. Hạt hồng hồng mềm mại kia đang nhảy lên trong tay anh, cảm thấy nó đang ở trong lòng ngón tay của anh ướt lên, làm anh nặng nề thở dốc. À, cô thét lên, đôi mắt ngấn nước, ngẩng đầu nhìn anh hồn nhiên vô tội. Nên ngừng, lý trí của anh nói cho anh biết nơi này không phải địa phương có thể thỏa sức. Hơn nữa, cô còn không quá lưu loát, loại ngây thơ non nớt đó còn có sợ hãi theo bản năng, khiến cho anh tràn đầy thương tiếc. Không bỏ được bắt nạt cô, nhưng cũng không thể không bắt nạt cô nữa. Anh thở dài ôm chặt lấy cô, đỉnh dục vọng nóng rực đặt giữa bụng mềm mại của cô. Giữa hô hấp đều là hơi thở ngọt ngào của cô. Anh cố gắng khống chế mình không nên tiếp tục nữa. Mỹ vị cứng trên người anh, cảm thấy bụng mình có một vật cứng rắn mà áp lực trầm trọng. Cô biết vật đó là gì, cô cũng biết hiện tại anh đang ở tình huống gì. Bởi vì trong tiểu thuyết đều có ghi, đàn ông vào thời điểm này mà hãm phanh, đối với thân thể dường như có điều không tốt lắm. Cô ôm lấy cổ của anh, mặt chôn sâu vào ngực. Nỗ lực cố gắng thật lâu mới tìm được dũng khí trở về, khẽ khẽ nói. Em không ngại. Không ngại giao mình cho anh, không ngại cùng anh có tiếp xúc sâu nhất, chặt chẽ nhất. Từ khi đáp ứng kết hôn cùng anh, từ ngày đó bắt đầu, cô cũng đã biết hai người sẽ có một ngày như vậy. Mặc dù dường như cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi cô sợ đau. Nếu như thân thể của cô không run rẩy lợi hại như vậy, anh cũng sẽ tin tưởng hơn một chút. Anh ôm lấy cô thật chặt, rốt cuộc cũng tìm được sự tự chủ, đặt cô xuống, ở bên môi cô nhẹ nhàng hôn, nhận được. Lần sau, anh đối với cô hứa hẹn cũng là đối với chính mình hứa hẹn. Có thất vọng, có ngọt ngào, anh đang cố gắng, cô có thể cảm nhận được. Anh tôn trọng cô, chăm sóc cho cô. Người đàn ông như vậy đáng giá cho cô đặt cược trái tim mình. Cô cầm tay anh. Em muốn hỏi vấn đề hôm nay. Anh yêu thích em sao? Tiếp tục ước hẹn của bọn họ, mỗi ngày hỏi một vấn đề. Anh hỏi cô tại sao thích anh, rồi hỏi cô cả điểm nhỏ trong cuộc sống của cô. Mà cô mỗi ngày chỉ biết hỏi anh cùng một câu hỏi. Anh yêu thích em sao? Cho dù anh đều im lặng không nói, nhưng cô không thất vọng. bởi vì cô phát hiện anh đang chần chờ. Hơn nữa, thời gian chần chờ càng ngày càng dài. Nếu như có chần chừ, vậy thì chứng tỏ trái tim anh cũng theo thời gian từng chút dao động. Điều này cũng rất bình thường. Dù yêu Đồng Giai Thiến, coi như cùng cô ấy đã không còn khả năng, nhưng tình cảm không thể chỉ vì anh kết hôn với cô mà có thể biến mất ngay lập tức. Anh là người đàn ông chân thành đối diện với tình cảm của chính mình, cũng chân thành đối diện với cô. Thạch Quân Nghị chưa bao giờ nói dối, cũng vĩnh viễn không nói dối. Nhưng lần này không giống nữa, anh trầm mặc thật lâu, sau đó từ từ gật đầu. Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh, dường như không thể tin vào mắt mình. Anh vừa mới gật đầu đúng không? Cô thật không dám tin. Anh lần nữa gật đầu, sau đó kiên định nhìn cô mở miệng. Đúng vậy, Mỹ Vi, anh thích em. Vươn tay, mơn trớn khuôn mặt của cô. Không biết là nhiều bao nhiêu, nhưng anh biết rõ, anh thích em. Ngắn ngủi hai tuần lễ chung động, cô hoạt bát, cô đáng yêu, từng chút rung động anh. Trái tim kia, từng chỉ vì Đồng Giai Thiến mà động lòng, từ từ bị sự hồn nhiên của cô dao động. Có lẽ cô không xinh đẹp, không thông minh, nhưng cô lại vô cùng chân thật. Mỗi buổi tối ôm cô ngủ, trái tim anh sẽ cảm thấy bình yên. Nhìn ngắm khuôn mặt của cô lúc ngủ, anh có cảm giác mãnh liệt, mình có thể cứ mãi như vậy nhìn cô đến cuối cuộc đời. Anh thích nghe cô nói chuyện, cô luôn làm ra một chút chủ ý nghịch ngợm nào đó, luôn luôn thích ầm ĩ anh. Nhưng anh lại vô cùng hưởng thụ cảm giác từng giây từng phút đi bên cạnh cô. Cô mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác với Đồng Giai Thiến. Đồng Giai Thiến giống như ngọn lửa, xinh đẹp chết người. Tình cảm của bọn họ rất nhiệt tình, mãnh liệt. Cô ấy thích khống chế người khác, thích người khác làm theo ý mình. Nhưng Mỹ Vi thì khác, cô giống như dòng suối nhỏ, trong veo lại mát lành, đơn giản mà thuần khiết. Cô vừa mơ hồ, lại dũng cảm, có lúc không thể nào giải thích được. Nhưng cô cực kỳ chân thành, đáng yêu. Cô không thích chỉ tay năm ngón, ngược lại, cô rất thích được anh sai bảo. Cho dù là cô cầm văn kiện, cô cũng rất vui vẻ, mặc dù cô chưa từng một lần cầm chính xác. Tình cảm của cô sẽ không giấu giếm, thích anh sẽ hoàn toàn biểu đạt ra ngoài, không sợ hãi bị thương tổn, không suy tính được mất. Cô đối với vật chất yêu cầu cực thấp, chưa một lần cầu này muốn kia. Ngược lại, anh muốn cưng chiều cô nhiều hơn, đem tất cả tốt đẹp mang cho cô. Chân chính cùng cô tiếp xúc, rất khó để không bị cô hấp dẫn. Coi như không có bề ngoài xinh đẹp, coi như không có sự thông minh lanh lợi, nhưng cô có sự đáng yêu, có thể làm động lòng người. Anh thích cô, tới hôm nay rốt cuộc có thể trả lời, anh thích cô. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ hỏi anh có thích cô không? Nhưng anh không có cách nào trả lời. Thích, vậy Đồng Giai Thiến coi là gì? Không thích, vậy vì sao? Chỉ cần chọc cho tôi nhìn thấy cô, trái tim anh sẽ tràn ngập vui vẻ. Thấy cô cười, anh sẽ vui vẻ. Thấy cô thi thoảng bị anh chọc cho tức giận, anh sẽ cảm thấy thật đáng yêu. Hôm nay ôm cô, anh tự nhiên không hề muốn dừng lại. Anh nghĩ muốn ôm cô, hôn cô, muốn tiến vào trong cô, cùng cô kết hợp sâu nhất, muốn cảm thụ tất cả của cô. Có lẽ rất nhiều người đàn ông, cho dù trong hoàn cảnh không có tình cảm, cũng sẽ muốn một người con gái. Nhưng những người đó không phải anh. Anh phải yêu thích mới có thể gần gũi. Anh thích cô, bị cô hấp dẫn, tựa như trái đất xoay quanh mặt trời vậy. Chỉ cần nhìn cô, chỉ cần có thể thấy cô mỉm cười, anh liền muốn ôm cô trong ngực. Tình cảm đó, nếu không phải là thích, vậy sẽ gọi là gì? Mỹ Vi kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng cũng từ miệng anh nghe được từ thích kia, khiến cho cô có loại cảm xúc muốn rơi lệ. Tựa như trải qua nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng được nếm trái cây ngọt ngào. Cô trong nháy mắt được hạnh phúc lấp đầy. Anh thích cô, anh nói thích cô, trời ơi. Tình cảm mãnh liệt ngập tràn trong lòng, cô vui vẻ chạy đến một bên, lao lên khối đá ngầm lớn, đôi tay khép chặt trước miệng, hô thật to. Tôi yêu Mandiver, tôi yêu lạc đường. Xoay người lại, nhìn người đàn ông đang đứng đó mỉm cười với cô. Tôi yêu Thạch Quân Nghị. Anh nên cảm thấy hành động như vậy thật ngốc, nhưng lại không khống chế được khóe môi đang từ từ dương cao. Cô trực tiếp cùng nhiệt liệt biểu đạt tình cảm của mình như vậy, lớn tiếng như vậy nói yêu anh. Anh thế nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cánh tay của anh từ từ hướng cô mở ra, Cô hoan hô một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong ngực anh. Anh vững vàng tiếp lấy cô, ôm cô thật chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net